Mục thần ký, chương 1866, thí nghiệm thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1528, thí nghiệm thất bại. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, ánh mắt vô cùng sáng ngời, hắn tự nhiên cũng không phải là mù, mà là đã sớm chú ý tới đế hậu nương nương. Bất quá hắn đánh chủ ý là thừa dịp đế hậu nương nương vừa mới phá kén trùng sinh, đối bản thân tu vi chưa hoàn toàn nắm giữ mà nhân cơ hội đánh lén. Từ đó một lần đem đế hậu nương nương nghiền ép dưới thuyền. Nếu như đế hậu nương nương tu thành thiên đình cảnh giới, hơn nữa nắm giữ cảnh giới này lực lượng, như vậy về mặt sức mạnh nàng đem đi đến Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng chưa từng đi đến đỉnh phong. Nàng đem quy khư đại đạo hoàn toàn nắm giữ, liền có thể đồng thời nắm giữ sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt, bất tử bất diệt. Không chỉ có như vậy, nàng còn có thể kết hợp nguyên mẫu phu nhân sở trường, tinh thông Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn đám người công pháp thần thông, làm được lấy lực thành đạo. Nếu như nàng đem bản thân lực lượng cưỡng ép lạc ấn tại trung cực hư không bên trên, như vậy nàng sẽ không còn đối thủ. Tần Mục căn bản không cho rằng thái cực cổ thần có thể khống chế dã tâm bừng bừng đế hậu nương nương. Hai vị cổ thần không bị đế hậu nương nương giết chết ăn đi, chính là đến thiên chi may mắn. Độ thế kim thuyền đột nhiên lay động thoáng cái. Chiếc này thuyền vàng vậy mà chậm rãi bay lên. Tần Mục trong lòng giật mình, độ thế kim thuyền một đường nghiền ép Ngọc Kinh Thành bên trong đủ loại quỷ dị, liền đạo thụ rừng rậm cũng bị nghiền ép đến đổ rạp một mảnh. Đế hậu nương nương vậy mà tại bị thuyền vàng đè ở đáy thuyền dưới tình huống, đem chiếc thuyền này nhấc lên. Lấy lực thành đạo, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như ngươi lại lạc ấn trung cực hư không, như vậy liền thật vô địch khắp thiên hạ. Tần Mục điều động pháp lực thôi thúc thuyền vàng nhất thời trở nên vô cùng nặng nề, mà ở đáy thuyền bên dưới, đế hậu nương nương vẫn là hai tay nâng lên thuyền vàng, chậm rãi đứng lên. Từng tòa bảo điện bay lên, bao bọc chung quanh nàng thiên đình cảnh giới còn không tính chân chính hoàn mỹ, nàng bảo điện số lượng nhiều đến thẳng 50 tòa, nhưng cũng không đi đến 72 tòa, không cách nào đem hoàn chỉnh thiên đình tạo dựng ra tới. Nhưng dù vậy, nàng cái này thân pháp lực cũng mạnh mẽ vô biên. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, trong tay kiếp kiếm bay ra, hướng dưới thuyền đế hậu nương nương đâm tới. Đế hậu nương nương tất cả lực lượng đều dùng để gánh lên độ thế kim thuyền, kiếp kiếm bay đến sau đầu lúc này mới phát giác, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ ta vừa mới thành đạo, liền muốn bị Mục Thiên Tôn cái này hỏng phôi ám toán chết? Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên chỉ cảm thấy dưới nách mọc ra hai cái cánh tay. Mà nàng thiên cung cùng bảo điện tại thời khắc này giống như là bị một cỗ khác ý thức xâm nhập. Cái kia cỗ ý thức điều động lực lượng của nàng, hướng Tần Mục kiếp kiếm nghênh đón. Ai tại ta đằng sau? Đế hậu nương nương kinh hãi muốn chết, nghẹn ngào sợ hãi kêu. Là ta a tỷ tỷ, nguyên mẫu phu nhân vui vẻ âm thanh từ nàng trên ót truyền đến. Tần Mục nhất thời cảm giác được kiếp kiếm lực lượng bị vật gì vậy thôn phệ. Trong lòng giật mình, vội vàng từ trên thuyền bay lên. Đối diện liền thấy đế hậu nương nương tóc tai bù xù từ đáy thuyền bay ra. Độ thế kim thuyền ầm ầm đè xuống, rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu nương nương sắc mặt bối rối, điên cuồng hướng mình sau gáy công tới. Đối Tần Mục vậy mà làm như không thấy, nghiêm nghị nói. Tiện nhân, ngươi còn sống. Không có khả năng, ta rõ ràng đã đem ngươi thôn phệ luyện hóa. Mà sau gáy nàng bên trên vậy mà cũng mọc ra một bộ gương mặt. Đương nhiên đó là nguyên mẫu phu nhân. Tỷ tỷ, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi làm sao có thể luyện hóa chính ngươi? Nữ nhân này một thân thể, hai bức gương mặt, mọc ra bốn cánh tay, từng người thôi thúc thần thông điên cuồng hướng mặt khác một khuôn mặt công tới, thần thông uy lực kinh người. Tần Mục còn chưa đi tới bên cạnh, liền bị hai nữ thần thông dư âm xung kích đến bay ngược mà đi. Nhưng mà đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đối với hắn căn bản thờ ơ lãnh đạm, mà là phát điên đồng dạng hướng đối phương công tới, liều mạng cũng phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Tần Mục ổn định thân hình, triệu hồi kiếp kiếm, một chiêu phá kiếp công hướng cái kia cô gái cổ quái. Hắn kiếm pháp tinh diệu vô song, từng đạo kiếm quang phá vỡ hai nữ thần thông, đế hậu nương nương trên người nhất thời nhiều ra hơn 10 đạo vết thương. Tiểu tiện nhân! Đế hậu nương nương đột nhiên giận dữ, cố gắng tránh né Tần Mục kiếp kiếm, nhất thời chỉ cảm thấy thân thể điều khiển không tiện lợi, một cái chân của mình vậy mà cũng mất đi chỉ cảm thấy, bị Nguyên Mẫu phu nhân khống chế. Nàng tại trốn Tần Mục kiếm quang, mà Nguyên Mẫu phu nhân lại tại khống chế thân thể của nàng chủ động nghênh tiếp kiếm quang. Mục Thiên Tôn, giúp ta giết nàng. Đế hậu nương nương đột nhiên quay mặt lại, lộ ra Nguyên Mẫu phu nhân gương mặt, vô cùng hưng phấn hướng Tần Mục la lên. Giết nàng, ta nâng đỡ ngươi trở thành thiên đế. Đế hậu nương nương đột nhiên xoay người, nghiêm nghị nói. Tiểu lẳng lơ, ngươi thông đồng người ngoài. Khuôn mặt của nàng đột nhiên vặn vẹo, khuôn mặt tại kịch liệt biến hóa, đột nhiên mi tâm nốt ruồi son trở nên đen kịt, biến thành nốt ruồi đen. Nguyên Mẫu phu nhân đoạt được mặt trước, ha ha cười nói. Tỷ tỷ, ngươi ghét nhất chính là ta, hiện nay ngươi nhưng lại không thể không cùng ta tại một cái thân thể bên trong. Đế hậu nương nương mặt đi tới trên ót, phát ra rít lên một tiếng. Thái cực cổ thần, các ngươi đối ta làm cái gì? Nàng giơ tay lên, tầng tầng lớp lớp đánh vào bản thân một cái khác khuôn mặt bên trên, nhất thời máu thịt be bét. Nguyên Mẫu phu nhân bị đau, không khỏi giận dữ, hướng về phía sau khẽ nghiêng. Đế hậu nương nương mặt nhất thời nghênh tiếp Tần Mục mũi kiếm. Đế hậu nương nương la hét, đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra, lộ ra một đạo quy khư đại uyên, nghiêng mình ngã vào đại uyên bên trong. Hai nữ tại đại uyên bên trong đánh đập tàn nhẫn, đột nhiên đại uyên biến mất, lại tại ngoài mấy chục dặm xuất hiện, đại uyên đưa các nàng phun ra, Tần Mục lập tức bay lên không rơi vào độ thế kim thuyền bên trên, truy sát tới. Lại thấy cái kia một thân thể bên trong hai nữ tử đột nhiên đồng loạt ra tay, đem mặt của đối phương kéo xuống tới. Tần Mục trong lòng ngạc nhiên, ngừng lại thuyền vàng, không có truy sát tới. Một cái quy khư đại uyên xuất hiện, đem cái kia máu đầm đìa đầu lâu thôn phệ, còn lại đế hậu nương nương không đầu thân thể. Tiểu tiện nhân, người rốt cục chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không đầu thân thể bên trong truyền đến đế hậu nương nương tiếng cười. Tiếng cười chưa rơi, đột nhiên nàng một bàn tay lòng bàn tay lại mọc ra một khuôn mặt, chính là Nguyên Mẫu phu nhân, lại có một bàn tay mọc ra đế hậu nương nương gương mặt. Hai nữ tiếp tục chém giết, đem không đầu thân thể đánh máu thịt be bét. Tần Mục dùng mình, lại thấy không đầu thân thể bỗng nhiên lăn một vòng, lăn vào đại uyên bên trong, đại uyên khép lại, đột nhiên lại ở phía xa xuất hiện. Đế hậu nương nương từ đại uyên bên trong lảo đảo bay ra. Vậy mà mọc ra hai cái đầu, chen tại một cái trên cổ, hai bên trái phải, lại tại hướng đối phương thống hạ sát thủ. Các nàng lại biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân đã biến thành một cái nằm sấp trên mặt đất quái vật, không có hai chân, từng người mọc ra nửa người trên, từng người lấy tay là chân, trên mặt đất chạy như bay, vẫn giết tới giết lui. Tần Mục trợn mắt lên, lại thấy đế hậu nương nương lần nữa ngã vào đại uyên bên trong. Lần tiếp theo xuất hiện lúc, thân thể của các nàng lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Các nàng biến thành một cái ba cái chân một cái thân thể quái vật, chỉ có một cái nửa người trên, lảo đảo nghiêng ngã đánh tới đánh lui. Tần Mục thôi thúc độ thế kim thuyền chạy lên phía trước, lại thấy nữ tử kia hai cái mặt dài tại một cái trên gương mặt, khuôn mặt này bốn con mắt bên trong có một đôi ở phía trên, một đôi ở phía dưới, dưới mũi cũng có một cái lỗ mũi, dưới miệng cũng có một cái miệng. Hai cái miệng bên trong lóe ra đủ loại ác độc ngôn ngữ, công kích chửi mắng đối phương. Tần Mục đuổi về phía trước, lại thấy đế hậu Nguyên Mẫu hai nữ thủy chung không cách nào tách ra, cũng không cách nào tiêu diệt đối phương, liền như thế một đường xé đánh, một đường biến hóa, trở nên càng lúc càng cổ quái. Lấy thuyền vàng nghiền chết các nàng, chấm dứt nỗi thống khổ của các nàng. Tần Mục thôi thúc thuyền vàng tăng tốc, hướng hai nữ đánh tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào, đột nhiên cái kia hai nữ tử lại không tranh đấu, đồng thời giơ tay lên để ở độ thế kim thuyền. Răng rắc, các nàng bốn cánh tay đồng thời đứt gãy, thuyền vàng đâm vào lồng ngực của các nàng, đưa các nàng đụng xương cốt đứt gãy, bay ngược mà đi. Tần Mục vung kiếm chém xuống, đang muốn lấy các nàng tính mạng, đột nhiên chỉ thấy cỗ kia cổ quái thân thể điên cuồng sinh trưởng, chui ra bốn cánh tay, đế hậu cùng Nguyên Mẫu phu nhân hợp lực một đòn. Tần Mục kêu rên một tiếng, cả người mang kiếm cùng một chỗ bay ngược mà đi, đâm vào thuyền vàng lâu vũ bên trên, khóe miệng chảy máu. Cái kia hai nữ tử lại đánh đập tàn nhẫn lên, một đường chạy trốn, rất chạy mau ra Ngọc Kinh Thành, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tiếng chửi rủa từ đằng xa truyền đến, tiếng chửi rủa càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa. Tần Mục từ lâu vũ bên trên trượt xuống, khó khăn đứng dậy, kịch liệt ho khan mấy tiếng, trong lòng ngạc nhiên. Nếu như đế hậu cùng nguyên mẫu liên thủ, đó chính là thành đạo giả thủ đoạn. Nhưng mà hai nữ tử này vậy mà chỉ lo chém giết, muốn diệt đi đối phương độc chiếm thân thể. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Trong lòng của hắn ngỡ ngàng, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy hai vị thái cực cổ thần dắt nhau đỡ, ngay tại lén lén lút lút đi ra ngoài thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ thế kim thuyền ầm ầm dừng sát ở bọn họ phía trước, mặt trời cổ thần cùng thái âm nương nương vội vàng ngẩng đầu, liền thấy được đầu thuyền bên trên Tần Mục, hai vị cổ thần mặt già bên trên đồng thời ôm lấy tươi cười. Mục Thiên Tôn, Tần Mục đang muốn đem hai vị kia cổ thần bắt đến trên thuyền, đột nhiên thuyền vàng bên trên kim quang chợt lóe, đem hai vị già nua cổ thần nhiếp lên. Hai vị cổ thần kháng cự không thể, sau một khắc liền rơi vào thuyền vàng bên trên. Tần Mục trong lòng kinh ngạc, chiếc thuyền này như vậy hiểu tâm ý của ta. Mục Thiên Tôn, cho tới nay, chúng ta chưa hề cùng ngươi đối nghịch qua, còn xin kiếm hạ lưu tình. Mặt trời cổ thần hoảng hốt vội nói, Tần Mục chậm dần vẻ mặt, nói, ta cũng một mực nhận hai vị tình cảm và thể diện. Chỉ là đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai vị cổ thần liếc nhau, đồng thời thở dài, nói. Chúng ta lấy thái cực chi đạo, đưa các nàng cưỡng ép dung hợp, lại không nghĩ rằng nguyên mẫu cùng đế hậu tư duy ý thức đều còn tại, hòa thành một thể. Các nàng còn có thể tách ra ư? Tần Mục hỏi. Chúng ta đem các nàng thân thể dung hợp, nguyên thần cũng dung hợp, hồn phách của các nàng hiện tại biến thành một cái, tư duy ý thức cũng hoàn toàn dung hợp. Thái âm nương nương do dự thoáng cái, nguyên khí hóa thành một gốc tịnh đế liên hoa, đặt ở Tần Mục trong tay, nói. Mục Thiên Tôn, ngươi có thể đem đóa này tịnh đế song liên biến thành hai gốc hoa sen ư, các nàng là không cách nào tách ra. Tần Mục nhìn chằm chằm đóa này tịnh đế liên hoa, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ý của các ngươi là, thật ra thì đế hậu trong cơ thể hiện tại là một người, cũng không phải là hai người. Hai vị già cỗi cổ thần gật đầu, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì các ngươi đem nguyên mẫu ý thức cùng đế hậu ý thức hòa làm một thể. Tần Mục tiếp tục nói, suy nghĩ của nàng bên trong đồng thời có đế hậu tư duy, cũng có nguyên mẫu tư duy, chỉ là bản thân nàng cũng không biết điểm này, nàng cho là mình là đế hậu. Mặt trời cổ thần nói, hoặc là nói nàng cho là mình nguyên mẫu, cũng tức là nói, Tần Mục do dự thoáng cái, thử dò xét nói, đế hậu điên rồi, hai vị cổ thần liếc nhau, mặt mo sầu khổ, từng người gật gật đầu. Nàng điên rồi, chúng ta thí nghiệm, thất bại. Tần Mục ngẩn ngơ, thái cực cổ thần sáng tạo ra một cái điên rồi thành đạo giả. Cách chương.